Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, chương 15, khiêu khích. Từng tràng giác đấu biểu diễn ở trung ương sân bãi liên tiếp tiến hành. Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hổ, Tần Phong bọn người lẫn nhau nâng ly cạn chén thưởng thức. Mà Đạm Thai Tuấn lại là một mực mặt lạnh lấy. Hắn tâm tính cao ngạo, trước đó nhận nhục nhã, một mực khó mà tiêu tan. Đặc biệt là nhìn thấy Điền Điềm một mặt hạnh phúc hầu hạ Tần Phong lúc, càng là lòng tràn đầy lửa giận. Chư vị, Đạm Thai Tuấn bỗng nhiên mở miệng, tức khắc cả đám đều nhìn sang. Cái này Đạm Thai Tuấn rất ít nói chuyện, không nghĩ tới vậy mà đột nhiên mở miệng, nhìn hư nguyên cảnh giác đấu có ý gì? Theo ta thấy, ta cùng Tần huynh tỷ thí luận bàn một phen như thế nào? Đạm Thai Tuấn trong mắt có chiến ý, mười phần tự tin, Tần huynh nữ nhân đều là chí tôn thiên phú thiên chi kiêu nữ. Tần huynh chắc hẳn càng bất phàm, cái này khiến ta trong lòng ngứa vô cùng. Hôm nay chúng ta vẻn vẹn chỉ là tỷ thí luận bàn. Nếu như ai cảm thấy ngăn cản không nổi, hoàn toàn có thể lập tức nhận thua. Chúng ta tuyệt đối không thương tổn rồi hòa khí. Tần Văn Thiên, ngươi cảm thấy thế nào? Tần Phong khẽ giật mình, làm sao đột nhiên muốn cùng hắn tỷ thí rồi? Tần Phong tuyệt đối tin tưởng, ở đây không có bất cứ người nào sẽ cảm thấy hắn cũng là chí tôn thiên phú thiên kiêu yêu nghiệt. Bằng không thì cũng quá bất khả tư nghị rồi. Đã nhưng không phải là, cái này Đạm Thai Tuấn hướng hắn khiêu chiến là có ý gì? Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hổ, Phan Đát Nhan bọn người nhìn lấy Tần Phong phản ứng. Không cần rồi, Tần Phong lắc đầu nói. Đạm Thai Tuấn nghe xong, càng thấy cái này, Tần Văn Thiên, không có thực lực, cho nên không chắc khí. Dù sao Tần Phong bề ngoài ở Dịch Dung sau, cũng mới 27-28 tuổi mà thôi. Tuổi đời này, có thể tu luyện tới chân nguyên tầng 1 đều là vạn hạnh. Sẽ mạnh đến đâu, vẻn vẹn chỉ là luận bàn, cũng không phải sinh tử chiến. Đạm Thai Tuấn tiếp tục khiêu khích lấy. Ngươi Tần Văn Thiên đều muốn tham gia kiếm duyên đại hội rồi. Đến lúc đó sinh tử chém giết một trận tiếp một trận. Làm sao liền cùng ta luận bàn cũng không dám. Ngươi nói luận bàn liền luận bàn. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Tần Phong nói. Hừ, Đạm Thai Tuấn cười nhạo. Khinh thường đã bày trên mặt. Ta nhìn ngươi chính là sợ rồi. Hai hàng, ngươi thật muốn đánh. Tần Phong mày nhăn lại, không thể không nói, theo lấy tuổi tác tăng trưởng, kinh lịch sóng gió càng nhiều, Tần Phong tâm tính trầm ổn rồi rất nhiều. Nếu là ở 3 năm trước đây, có người như thế khiêu khích, hắn chỉ sợ sớm đã khiêng lấy kiếm gãy bắt hắn cho bổ rồi. Nhưng bây giờ, Tần Phong nhìn Đạm Thai Tuấn lại là giống như nhìn thằng hề vậy. Dẫm đều chẳng muốn dẫm. Nhưng trên đời này thì có dạng này một đám ngớ ngẩn. Ngươi càng là không thèm để ý, hắn càng là coi là chính mình không tầm thường, không có chút nào tự mình hiểu lấy. Yên tâm, ta sẽ hạ thủ lưu tình. Đạm Thai Tuấn ngạo nghễ nói. Tần Phong cười lạnh nói. Muốn đánh cũng có thể. Cược chút cái gì a? Nếu như ngươi bỏ xuống tiền đặt cược có thể làm cho ta động tâm, ta đến không ngại ra tay. Ha ha, đây chính là ngươi chính mình muốn chết. Đạm Thai Tuấn tự tin cười to, chợt con mắt sáng lên nói. Liền cược nữ nhân, ta như thua rồi. Ta hai cái này nữ nhân đều là ngươi. Ngươi như thua rồi, ngươi nữ nhân liền phải về ta. Hừ, Tần Phong đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Một cái nam nhân, nếu như ngay cả nữ nhân đều có thể cầm ra đi cược, đó mới thật sự là rác rưởi tới cực điểm. Vô luận thắng thua, ta Điền Điềm đều không phải là chủ mã. Điền Điềm tức khắc vui vẻ không thôi. Kỳ thật Tần Phong kia nàng làm tiền đặt cược, nàng cũng không để ý, bởi vì nàng biết rõ Tần Phong nhất định có thể thắng. Không dám, ngại tiền đặt cược lớn. Đạm Thai Tuấn lại là cười lạnh. Vậy liền đánh bạc, cược bao nhiêu tùy ngươi nói. Nhưng mà, Tần Phong lại là lắc đầu. Cùng loại người như ngươi chém giết, liền vì rồi thắng ít tiền. Quá không thú vị. Hừ, nói tới nói lui, ngươi vẫn là không dám cùng ta đánh. Ha ha, Đạm Thai Tuấn không chút kiêng kỵ cười lớn. Ai, vô địch thật sự là tịch mịch a. Bên trong điện thính không ít người trong lòng buồn cười. Liền ngươi, Đạm Thai Tuấn, còn vô địch thật tịch mịch. Hoàng phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hổ chờ từng cái một cao thủ cái nào không thể đánh bại dễ dàng ngươi. Nếu không phải ngươi có Đạm Thai cổ tộc dòng chính hoàng tộc thân phận. Như vậy ngạo mạn, sớm có người ra tay giáo huấn ngươi rồi. Bất quá, đồng dạng có người khinh thị lấy Tần Phong. Hiển nhiên, rất nhiều người cũng đều coi là Tần Phong là đang cố ý kiếm cớ tránh chiến. Dù sao, giống Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hổ như vậy đỉnh tiêm cao thủ cũng không nhiều. Ai, thật vất vả nghĩ muốn hoạt động một chút gân cốt, hắn Tần Văn Thiên cũng không dám. Đạm Thai Tuấn tiếp tục cao giọng kêu, đã nhưng không dám, vậy liền mà thôi, Phan Đát Nhan. Ngươi thế nhưng là ở Thiên Bảo các quyển sách tình báo bên trong. Vậy trọng điểm chú ý đỉnh tiêm cao thủ. Không bằng chúng ta đến luận bàn một phen. Trợ trợ hứng như thế nào? Phan Đát Nhan, chuyên tu tinh thần lực công pháp chân nguyên cảnh cao thủ. Ở quyển sách tình báo bên trong hoàn toàn chính xác có đề cập. Bất quá nếu nói thành trọng điểm chú ý, vậy thì có chút nói khoác rồi. Có thể bị trọng điểm chú ý đỉnh tiêm cao thủ là Chân Viễn Đạo, Dư Đồ, Cái Mộc Lãng Nhân chờ ở toàn bộ Vô Tận Cương Vực đều có đại danh âm thanh cường giả đỉnh cao. Tiếp theo là Hoàng Phủ Khúc Mặc, Nhan Hắc Hổ bọn người. Giống Phan Đát Nhan, Đạm Thai Tuấn cũng chỉ là hơi sách một chút. Nhưng bất kể nói thế nào, Phan Đát Nhan trình độ chú ý cùng Đạm Thai Tuấn tương đương. Hai người thực lực hẳn là cũng tương đương. Đạm Thai Tuấn dám hướng Phan Đát Nhan khiêu chiến. Vậy khiến người chung quanh đều hưng phấn. Khiêu chiến ta? Phan Đát Nhan nhíu mày. Ngẫu nhiên quyến rũ cười rồi. Cái kia không biết thắng rồi ngươi. Ta có thể có chỗ tươi gì? Ha ha, ngươi chỉ sợ còn không biết rõ. Buổi chiều, kiếm thánh lệnh, đấu giá hội. Đấu giá người chính là ta. Có thể thắng ta, kiếm thánh lệnh, đánh ra tiền tất cả đều về ngươi. Nếu là ta thắng rồi ngươi, không cần ngươi một phân tiền. Đạm Thai Tuấn tự tin cười to. Bất quá, ngươi hôm nay liền phải về ta rồi. Hắc hắc, Phan Đát Nhan luận thiên phú chí ít cũng là 5 tầng thánh quang. Luận thực lực càng là chân nguyên tầng 9. Cực kỳ sắc đẹp, lại chủ tu tinh thần lực công pháp. Dạng này nữ nhân cũng coi là cực phẩm, so Đạm Thai Tuấn trong ngực hai người không biết mạnh bao nhiêu lần. Đạm Thai Tuấn vậy lòng ngứa ngáy không thôi. Tốt, Phan Đát Nhan nũng nịu cười một tiếng, không để ý chút nào. Một cái, kiếm thánh lệnh, có thể đánh ra tài phú tuyệt đối kinh khủng. Hôm nay cái này tầng cao nhất bên trong điện thính, thì có không ít chân nguyên cảnh cường giả chuyên vì cạnh tranh. Kiếm thánh lệnh mà đến. Tiền đặt cược hoàn toàn chính xác làm cho lòng người động. Đạm Thai cổ tộc cũng thật có thực lực làm nhiều đến mấy cái kiếm thánh lệnh. Huống hồ Đạm Thai Tuấn dài cũng coi như tuấn tú. Phan Đát Nhan chính mình cũng nuôi dưỡng lấy không ít mỹ nam làm nam sủng. Tự nhiên cũng không để ý bồi Đạm Thai Tuấn một đêm. Yêu kiều cười giữa. Phan Đát Nhan đã bay đến rồi trung ương sân bãi. Ha ha, Đạm Thai Tuấn cũng là bóng người hơi biến hóa. Đi đến rồi trung ương sân bãi bên trong. Trung ương trong sân, phong cấm đại trận bao phủ rồi kia một mảnh khu vực. Da thịt trắng nõn âm nhu Đạm Thai Tuấn cùng một thân áo đỏ Phan Đát Nhan xa xa tương đối. Ha ha ha, Phan Đát Nhan, nếu như cảm thấy ngăn cản không nổi. Tốt nhất thật sớm nhận thua. Đạm Thai Tuấn vẫn như cũ cực kỳ ngạo mạn cười lấy. theo lấy tiếng cười của hắn. Hắn da thịt vậy bắt đầu trở nên đỏ bừng, liền phảng phất da thịt dưới có nham tương đang chảy đồng dạng. Hắn con mắt cũng biến thành lửa đỏ, tay hắn hơi hơi giơ lên, một thanh lửa đỏ trường kiếm liền xuất hiện rồi. Hô, một đạo hỏa thuộc tính linh lực thế nhưng là ở chung quanh ngưng tụ, hóa thành một đạo xích viêm như vậy kiếm mang. Đồng thời, toàn bộ phong cấm đại trận bên trong phảng phất trong nháy mắt liền trở thành rồi hỏa diễm thế giới. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là trôi nổi một đạo kiếm mang, lại làm cho không gian xung quanh trở nên vô cùng nóng bỏng. Không khí cũng bắt đầu vặn vẹo. Hừ, Phan Đát Nhan hừ lạnh một tiếng. Hoa, chỉ gặp một đầu màu xanh biếc nhuyễn kiếm gào thét lên bay ra. Cái này nhuyễn kiếm hóa thành ánh kiếm từng vòng còn quấn. Trong nháy mắt liền đem Phan Đát Nhan chung quanh mấy chục trượng phạm vi chỉ đều là bảo đảm bảo vệ chặt chẽ kỹ càng, đồng thời vậy khiến vô tận bụi nước tràn ngập. Phan Đát Nhan chung quanh phảng phất là nước thế giới. Đạm Thai Tuấn chung quanh, nhiệt độ cực cao, Phan Đát Nhan chung quanh lại là bụi nước tràn ngập. Thủy cùng hỏa bắt đầu rồi va chạm. Suy suy suy âm thanh rung động. Người này thủy thuộc tính công pháp đẳng cấp quá thấp, đối ta vô dụng. Đạm Thai Tuấn phát ra sắc lạnh. Thê thế âm thanh, lửa đỏ như nham tương con mắt càng là điên cuồng. Nếm thử máu của ta diễm kiếm đạo a. Nương theo lấy rít lên, Đạm Thai Tuấn trường kiếm trong tay liền vung chém rồi ra ngoài. Xoạt, phảng phất máu tươi chảy xuôi hỏa diễm cuồn cuộn mà ra. Trong nháy mắt liền phi thiên cái mà, ở chung quanh nguyên bản lơ lửng một đạo kiếm mang dẫn đạo bên dưới, vậy mà hình thành rồi một kiếm trận khổng lồ. Kiếm trận xoay chậm chậm, trực tiếp liền ép tới. Đạm Thai Tuấn cũng theo lấy xông lên. Rầm rầm, chỉ gặp kia màu xanh biếc nhuyễn kiếm không ngừng du động. Ánh kiếm từng vòng chập trùng. Phía trên linh khí sáng lên, khi thì bị trùng kích lõm xuống, khi thì lại rút đánh tới. Những này ánh kiếm cứng cỏi vô cùng, quả thực là ngăn cản được rồi cái này hỏa diễm kiếm trận. Ở một bên xem chiến Tần Phong mấy người cũng đều tập trung tinh thần nhìn lấy. Hoàng Phủ Khúc Mặc càng là nói, Đạm Thai Tuấn huyết diễm kiếm đạo chính là thần cấp trung phẩm công pháp. Ở Đạm Thai cổ tộc đều là chấn tộc cấp, càng kiêm Đạm Thai Tuấn có được 6 tầng thánh quang thiên phú. Đồng dạng chân nguyên tầng 9 cao thủ căn bản hố không được. Nhan Hắc Hổ vậy cười nói, Phan Đát Nhan chân chính đòn sát thủ là tinh thần lực công pháp. Nàng cũng không dám đảm nhiệm Đạm Thai Tuấn cận thân. Một khi bị cận thân, nàng chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ thua trận. Các ngươi nhìn, quả nhiên, trong sân thế cục tựa hồ xuất hiện rồi chút biến hóa. Nguyên bản còn khí thế như cầu vồng Đạm Thai Tuấn một mặt thống khổ. Tiện nhân, a. Đạm Thai Tuấn bưng bít lấy đầu đột nhiên gào thét, mà Phan Đát Nhan lại là cười lạnh. Nguyên bản vờn quanh từng vòng ánh kiếm bỗng nhiên bắt đầu khuếch trương. Đồng thời từng giọt nặng nề vô cùng giọt nước, mỗi một giọt đều phảng phất một tòa núi, bay thẳng đến Đạm Thai Tuấn đập tới. A, Đạm Thai Tuấn sắc lạnh, thê thế gào thét. Đi theo hắn bỗng nhiên một cái tay khác vậy xuất hiện rồi một thanh trường kiếm. Hai tay cầm song kiếm, sắc lạnh, thê thế gào thét, mang theo vô tận huyết diễm kiếm mang hóa thành một đạo ánh cầu vồng trực tiếp thẳng hướng Phan Đát Nhan. Trong lúc nhất thời, thậm chí có loại không gian bị xuyên thủng kỳ dị cảm giác. Hừ, cút ngay, Phan Đát Nhan khinh thường cười lạnh. Nàng có thể cảm giác được Đạm Thai Tuấn thực lực đã bị hắn áp chế rồi 6 thành trở lên. Còn lại phía dưới 4 thành lực lượng căn bản uy hiếp không được nàng. Nhưng mà, ngay tại cái này lúc, Phan Đát Nhan đột nhiên vẻ mặt đại biến, vội vàng lui lại, nhưng Đạm Thai Tuấn tốc độ lại tăng vọt càng nhanh. Ở Phan Đát Nhan trở tay không kịp phía dưới, đã giết tới rồi phụ cận. Cho dù nhận rồi tinh thần lực công kích, nhưng Đạm Thai Tuấn thực lực chí ít còn có 9 thành. Giết tới Phan Đát Nhan trước mặt trước tiên, hắn lập tức liền bộc phát ra rồi điên cuồng cận thân công sát. Ta nhận thua, vẻn vẹn giao thủ không đến 100 chiêu. Phan Đát Nhan không cam lòng âm thanh vang lên, chủ tu tinh thần lực công pháp nàng, cận thân bác sát căn bản không có một tia hy vọng. Ha ha ha, Đạm Thai Tuấn lúc này mới dừng tay, thu hồi rồi hai thanh trường kiếm, tùy tiện cười như điên lấy, hắn toàn thân vẫn như cũ tản ra nhiệt độ nóng bỏng. Phan Đát Nhan, đêm nay ngươi coi như là ta rồi. Ha ha ha, Phan Đát Nhan lại là yêu kiều cười. Ta nói Đạm Thai công tử làm sao ai cũng không khiêu chiến. Chuyên môn khiêu chiến ta. Kém chút quên rồi, nếu bàn về tinh thần lực công pháp, Đạm Thai cổ tộc mới là mạnh nhất. Chúng ta loại này chủ tu tinh thần lực công pháp người tu hành. Thế nhưng là chuyên môn bị ngươi khắc chế a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn. Người, len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN